Lộc Minh hướng án bách lạp lộ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận hưởng thành quả học tập. Hung dữ vậy sao? Đào Lộc Nhân thoáng chốc giật mình, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, bởi qua màn hình điện thoại, nàng không thể hình dung nổi dáng vẻ hùng hổ đe dọa của người kia. Đào Lộc Nhân thu lại vẻ ngông nghênh, ngoan ngoãn gõ chữ, em không yêu sớm, chưa kịp gửi đi, một cuộc gọi đến. Đào Lộc Nhân cắn nhẹ đầu lưỡi, do dự vài giây rồi vẫn bắt máy. Ngạc nhiên thay, giọng nói bên kia không hề chứa đựng bao nhiêu tức giận, vẫn mang cái vẻ lười nhác thường ngày. Lộc Nhân, yêu sớm thật rồi à? Đào Lộc Nhân nhỏ giọng đáp, không có, cậu bạn nào thế, đẹp trai không? Thương Án hỏi. Đào Lộc Nhân nhíu mày, hơi bối rối vì sao câu chuyện lại đi theo hướng này. Nàng thờ ơ đáp, không biết. Thương Án, vậy là không định nói với chị rồi. Giọng cô ấy kéo dài âm cuối, vừa dịu dàng lại pha chút trêu chọc, khiến người nghe cảm nhận được sự đùa vui. Đào Lộc Nhân quen thuộc với giọng điệu này từ lâu, nhưng lần này, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác nghẹt ngào. Xung quanh là các đội cổ vũ của từng lớp đang hò hét cuồng nhiệt cho trận đấu bóng rổ. Âm thanh ồn ào náo nhiệt. Đào Lộc Nhân rời xa đám đông ồn ào đó, trả lời, em không có giấu chị. Nàng mím môi, thành thật nói, em không yêu sớm, cũng chẳng có bạn trai nào thích cả. Ngừng một lát, nàng nhấn mạnh, bây giờ em chỉ muốn học. Thương Án cười khẽ ở đầu dây bên kia. Tiếng cười ấy truyền qua điện thoại, rõ ràng và dễ nghe. Cô mỉm cười rồi nói, vậy lúc nãy em lừa chị à, Đào Lộc Nhân? Nàng cảm thấy mình vừa đào một cái hố quá sâu, đến nỗi không thể lấp lại được. Chỉ là đùa với chị thôi mà. Đào Lộc Nhân nói nhỏ, giọng thiếu tự tin, chị đừng giận em sẽ không làm vậy nữa. Không giận, Thương Án kìm nén sự trêu chọc trong giọng nói, rồi lại hỏi, gần đây, sao em không nhắn tin cho chị nữa? Bài tập hóa học làm được hết chưa? Mới bắt đầu học, chưa gặp bài nào khó. Đào Lộc Nhân không muốn để chuyện của mình làm phiền cô ôn thi. Thấy các bạn cùng lớp gọi mình, nàng quay sang Thương Án. Vậy chị ơi, em tắt máy đây. Thương Án ừ một tiếng. Đợi đến khi nàng cúp máy, cô liền soạn một loạt tin nhắn gửi đi. Những cô cậu tuổi teen đang độ tuổi dậy thì thích một ai đó là chuyện bình thường. Dù bây giờ chưa có, thì tương lai cũng khó nói. Thương Án muốn nàng tập trung vào việc học. Nếu có rung động với ai đó thì cũng nên tìm một người xứng đáng. Đừng để phí hoài thời gian. Gửi xong, cô nhìn vào dòng tin nhắn dài loằng ngoằng của mình, bật cười, cảm giác như một bà mẹ già mắng con vậy. Giải đấu bóng rổ kéo dài khoảng một tuần. Đến trận chung kết, hầu hết mọi người đều bỏ tiết để ra sân cổ vũ. Các học sinh năm nhất ùa đến sân bóng. Không khí náo nhiệt chẳng kém gì ngày hội thể thao. Nhờ có sự nỗ lực của Dương Tiểu Lê và các bạn nam, lớp 7 đã xuất sắc giành được giải nhì. Giải thưởng là một tấm bằng khen đỏ chói và vài cây bút máy. Bút máy khiến mọi người khá bất ngờ, bởi ai cũng biết trường nhất trung mình keo kiệt thế nào. Những giải thưởng trước đây chỉ có vài cuốn sổ hoặc bút bi rẻ tiền. Không ngờ lần này lại được tặng bút máy, lại còn là loại đắt tiền nữa. Dương Tiểu Lê cau mày, không vui vì chỉ đạt giải nhì, nhận được cây bút máy. Cô ấy liền đưa cho Nghiêm Gia. Nghiêm Gia chẳng khách sáo, cầm cây bút bi cứ thế khoe khoang với Bàng Tây. Bàng Tây phồng má lên, tỏ vẻ không hài lòng. Dương Tiểu Lê, mình cũng cổ vũ cậu mà, sao cậu không cho mình? Mình với cậu khác nhau. Nghiêm Gia cong môi, thấy hai người sắp cãi nhau ầm lên. Đào Lộc Nhân không chịu được nữa, rút từ hộp bút ra một cây bút mới mua, đưa cho Bàng Tây, cậu cũng có rồi nhé. Hoa hoa hoa, Bàng Tây nói, mình biết mà, Tiểu Lộc tốt nhất rồi. Chúng mình cùng nhau vượt qua mọi khó khăn nhé. mình có cháu tuyệt đối không để cậu uống súp đâu. Vậy mà mới được 2 phút đồng hành cùng nhau, Đào Lộc Nhân đã bị gọi ra khỏi lớp. Đứng ở cửa lớp là Ngụy Minh. Cậu đưa cây bút cho Đào Lộc Nhân, cười nhẹ, cây này mình không dùng, cậu dùng tạm đi. Cảnh tượng này chẳng khác nào một màn tỏ tình. Cả lớp bắt đầu xì xào. Ngụy Minh cao lớn, điển trai, lại học rất giỏi, không lạ gì khi cậu được chọn làm đại diện học sinh phát biểu. Trong mắt thầy cô và phụ huynh, cậu chính là hình mẫu chàng trai hoàn hảo. Đào Lộc Nhân nhìn chằm chằm vào cậu, nhớ lại tin nhắn mà Thương Án đã gửi cho mình. Nếu đối tượng để ý là một người như Ngụy Minh thì Thương Án chắc cũng không phản đối đâu nhỉ. Nhưng mà, nếu từ rất sớm đã gặp được một người tỏa sáng đến vậy thì sẽ rất khó để rung động trước người khác. Đào Lộc Nhân từ chối Ngụy Minh, bình tĩnh trở lại lớp. Vừa ngồi xuống, cô đã chạm phải ánh mắt buồn bã của Bàng Tây. Đào Lộc Nhân, sao thế? Bàng Tây lúc này cảm thấy như cả thế giới phản bội mình. Thở dài một hơi thật dài. Không sao đâu, cứ để mình cô đơn một mình vậy. Cuộc sống cấp 3 vốn dĩ đã muôn màu muôn vẻ. Càng thêm những gương mặt nổi bật thì lại càng trở nên sôi động. Để trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, người ta thường nghĩ ngay đến hai yếu tố. Ngoại hình ưa nhìn và thành tích học tập xuất sắc. Và nếu sở hữu cả hai, bạn sẽ chính thức trở thành ngôi sao sáng nhất. Đáng tiếc thay, Đào Lộc Nhân lại là cô gái xui xẻo khi trở thành ngôi sao của trường theo cách này. Từ khi cuộc tỏ tình của Ngụy Minh thất bại, biết bao chàng trai khác đã lần lượt đổ bộ, mang theo những lá thư tình và ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thế nhưng, tất cả đều nhận lại cái lắc đầu nhẹ nhàng của nàng. Có người cho rằng Đào Lộc Nhân đang cố tình làm khó để tăng thêm phần hấp dẫn. Vì vậy, ngoại trừ học tập ra, Đào Lộc Nhân trở thành tâm điểm của đủ loại phiền toái. Đến một ngày, không thể chịu đựng thêm, nàng đã tìm đến báo cáo với Trung Thúy Thúy. Trung Thúy Thúy là một giáo viên rất nghiêm khắc nhưng lại vô cùng yêu thương học sinh. Ông đã hứa sẽ giải quyết vụ việc một cách triệt để. Và đúng như lời hứa, một buổi sáng, ông đã bắt quả tang một nam sinh đang lẻn vào lớp để nhét thư tình vào cặp của Đào Lộc Nhân. Trung Thúy Thúy nắm cổ áo nam sinh kia một cái, bắt chạy quanh sân thể dục nửa giờ đồng hồ. Nam sinh quẹt mồ hôi trên mặt, hậm hực mà chạy, Trung Thúy Thúy cũng chưa tha cho cậu ta. Bắt nam sinh viết một bản kiểm điểm dài 3.000 chữ. Sau khi đọc bản kiểm điểm trước toàn trường, Trung Thúy Thúy đã nghiêm khắc cảnh cáo, nếu còn ai dám quấy rối các nữ sinh trong lớp tôi sẽ xử lý thật nghiêm khắc. Với vẻ ngoài nghiêm nghị và ánh mắt sắc lạnh, Trung Thúy Thúy khiến không ai dám làm trái lời. Từ đó, thế giới nàng yên bình trở lại, Đào Lộc Nhân đã có thể yên tâm học tập. Tuy nhiên, kỳ thi giữa kỳ lớp 10, thành tích của nàng vẫn bị ảnh hưởng đôi chút. Mặc dù vẫn đứng đầu lớp, nhưng khoảng cách với người xếp thứ hai đã rút ngắn đáng kể. Nguyên nhân là do môn hóa học của nàng bị điểm kém. Tổng điểm là 100, nàng chỉ được 88. Đào Lộc Nhân gãi gãi đầu, có chút buồn lòng, nàng đã cố gắng hết sức với môn hóa học, chăm chú nghe giảng, làm thêm bài tập, thậm chí còn mày mò từng câu hỏi khó. Có lẽ những phiền muộn gần đây đã khiến nàng mất tập trung hơn, đặc biệt là trong môn học mà nàng vốn không tự tin. May mắn thay, thầy giáo chủ nhiệm đã giúp nàng giải quyết mọi rắc rối. Thở phào nhẹ nhõm, Đào Lộc Nhân cắt những bài tập sai trong đề kiểm tra và dán vào cuốn sổ ghi lỗi. Ra khỏi căn tin, Thương Án vô tình lướt thấy bài đăng của Đào Gia Vĩ trên mạng xã hội. Họ đã kết bạn từ thời cấp 3, nhưng ít khi trò chuyện, Thương Án thỉnh thoảng vẫn vào xem trang cá nhân của ông ấy, nơi mà hầu hết các bài đăng đều xoay quanh Đào Lộc Nhân. Những bữa ăn ngon ông chuẩn bị, những bộ quần áo mới ông đã mua, rõ ràng, ông là một người cha yêu thương con gái hết mực. Bài đăng hôm nay là về bảng điểm của Đào Lộc Nhân. Thương Án mỉm cười khi thấy con bé đứng đầu lớp, nhưng khi nhìn vào cột điểm môn hóa học, lông mày cô khẽ nhíu lại. Đến 9 giờ tối, Thương Án gọi điện cho Đào Lộc Nhân, giọng nói non nớt vang lên từ đầu dây bên kia. Chị, ừ, Thương Án miễn cưỡng đáp lại, mắt nhìn cuốn sách hóa học mới mua. Sao dạo này không thấy em hỏi chị về môn hóa nữa? Em đã hiểu hết chưa? Đào Lộc Nhân ngập ngừng một lát rồi trả lời. Em hiểu rồi, Thương Án cười khẩy, hiểu hết mà điểm mới có 80 mấy à? Đào Lộc Nhân lắp bắp. Chị biết rồi, mặc dù 88 điểm là một con số khá cao, nhưng nó không xứng đáng với trình độ của một học sinh giỏi như Đào Lộc Nhân. Thương Án muốn hỏi cô bé những chỗ chưa hiểu, nhưng lại sợ làm phiền. Sau một hồi suy nghĩ, cô dặn dò vài điều rồi cúp máy. 9 giờ rưỡi tối, ký túc xá chìm vào tĩnh lặng. Mỗi cô gái đều bận rộn với công việc của mình bên chiếc bàn học. Thương Án, người thường xuyên miệt mài với đống tài liệu ôn thi nghiên cứu sinh, hôm nay lại có một dự định khác. Cô mở máy tính, trải cuốn sách hóa mới mua ra bàn, rồi đăng nhập vào tài khoản QQ cũ để tìm lại những tài liệu ôn thi hóa hồi cấp 3. Thương Án đã dành gần 2 tuần để tổng hợp kiến thức hóa từ lớp 10 đến lớp 12. Cô cẩn thận lật dở từng trang sách giáo khoa, gọi điện nhờ mẹ gửi lại những đề thi hóa đã làm từ trước. Sau bao ngày miệt mài, cô đã hoàn thành một tài liệu dày hơn 100 trang, chứa đựng toàn bộ kiến thức và dạng bài tập từ cấp 3. Nếu in ra, đây chắc chắn sẽ là một cuốn sách tham khảo vô cùng hữu ích. Sau khi hoàn tất, Thương Án nén tài liệu và gửi cho người bạn nhỏ. Cô ngáp dài, đã quá lâu rồi cô chưa được ngủ một giấc thật sâu. Dường như việc ôn thi nghiên cứu sinh còn chưa vất vả bằng việc chuẩn bị tài liệu này. Sáng hôm sau, người bạn nhỏ trả lời. Đây là gì vậy chị? Thương Án rót cho mình một cốc nước. Đáp, tài liệu hóa học, S, có thể không đầy đủ lắm, nhưng hy vọng sẽ giúp ích cho em. Rảnh rỗi thì xem qua nhé. Lộc lộc, dạ. 2 giây sau, người bạn nhỏ gọi điện đến. Giọng nói có chút ngập ngừng. Chị, những tài liệu này là chị làm à? Thương Án nhấp ngụm nước. Ừ một tiếng, thật ra, không cần đâu chị. Đào Lộc Nhân bẽn lẽn. Em có thể tự hỏi thầy. Chị đang ôn thi nghiên cứu sinh mà. Đừng lãng phí thời gian vào việc này. Thương Án cuối cùng cũng hiểu tại sao dạo này người bạn nhỏ không liên lạc. Chắc hẳn không muốn làm phiền cô ôn thi. Cô khẽ cười một tiếng. Nói, chuẩn bị cho em thì không phải là lãng phí đâu. Hơn nữa, cô kéo dài giọng. Bây giờ Lộc Nhân đang tận hưởng thành quả học tập của chị đấy. Vậy nên, em phải cố gắng học thật giỏi. Đặc biệt là môn hóa. Đạt được điểm 95 nhé. Cô cười, như vậy mới không phụ lòng chị. Hiểu chưa? Cách chương.